Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3297, Lâm Thời. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư liên hệ đến chủ hệ thống. Nói có tin tức bán cho tổ chức. Là tuyệt, mật tổ chức bán cho nàng tin tức đều lấy tiền. Nàng cũng muốn tượng trưng thu chút tiền. Một lát sau, nam nhân tóc bạc đơn độc cho Ninh Thư phát tin tức nói. Đến, phòng cố vấn tới nói. Ninh Thư lại chạy tới phòng cố vấn. Đi vào, nam nhân tóc bạc đã đang chờ nàng. Khó được còn có nam nhân tóc bạc đợi nàng thời điểm. Nam nhân tóc bạc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có tin tức gì? Ninh Thư, ta tin tức này lão đáng tiền. Nam nhân tóc bạc, tại thương nói thương. Nếu như tin tức của ngươi thật đáng tiền, sẽ cho ngươi thù lao. Ninh Thư đem chính mình nhận được tin tức nói cho nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc nghe được tin tức này, lông mày đều vặn đứng lên. Cái gì có chút u buồn, chuyện này xác định sao? Ninh Thư nói, ta cũng chỉ là từ khi biết người nơi đó nhận được tin tức đến, nỗi có phải thật vậy hay không? Ta cũng không biết, nhưng là sớm làm chuẩn bị là không sai. Nam nhân tóc bạc gật gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ làm cho người đi dò xét rõ ràng, dò xét tin tức chân thực tính. Ninh Thư ho khan một tiếng, hỏi, ta đầy thù lao đây. Ta biết được tin tức này, liền ngựa không dừng vó đến đây. Tâm ta tâm niệm niệm đều là tổ chức. Nam nhân tóc bạc nói, đợi chút nữa sẽ cho ngươi 10 vạn công đức. 10 vạn công đức, đó không phải là trước đó nàng hỏi vấn đề cho tiền a? Hiện tại lại cầm về. Bọn họ như vậy liền xem như trao đổi tin tức, ai cũng không có tổn thất cái gì. Sườn xám nam hỏi, ngươi còn nhận biết côn trùng người bên kia? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ ta lại không thể có người quen biết? Lời nói này đến kỳ quái. Lúc trước lúc đàm phán, Lý Ôn liền nói chuyện với nàng đâu? Nam nhân tóc bạc trầm ngâm một hồi. Có phải hay không nhân loại kia? Ninh Thư lắc đầu. Không phải nha. Dù sao ngươi đừng quản ta làm thế nào chiếm được tin tức. Dù sao côn trùng có phương diện này động tĩnh, sớm tính toán là không sai. Nếu như côn trùng không đến tốt nhất rồi. Hoàng huynh cho nàng mang ăn vặt, tất nhiên sẽ không nói thẳng theo trong miệng nàng nói là Lý Ôn cho tin tức. Nam nhân tóc bạc cũng không có truy đến cùng Ninh Thư rốt cuộc là thế nào nhận được tin tức, nói sẽ đem công đức cho nàng. Nam nhân tóc bạc nói xong liền rời đi, hiển nhiên là có chuyện phải bận rộn. Nam nhân tóc bạc là rời đi, Ninh Thư nhưng lại không biết nên đi chỗ nào. Chẳng lẽ sẽ hệ thống không gian bị đông sao? Làm nhiệm vụ là không thể nào. Liền hiện tại loại trạng thái này căn bản cũng không có thể làm nhiệm vụ. Đi xử lý tinh thần thạch kia là càng không khả năng. Một khi xử lý nửa đường, căn bản là đi không nổi. Chẳng lẽ cứ như vậy làm chờ sao? Hệ thống không gian trong có hệ thống hỗ trợ nhìn. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, hệ thống sẽ ngay lập tức thông báo nàng. Chính là liên lụy hệ thống bị đông. Ninh Thư không có cái gì gánh vác đi tìm sườn xám nam. Đã không có chỗ đi, như vậy liền tiếp tục đi hư vô thế giới tìm bảo bối. Nhiều như vậy hư vô thế giới chờ đợi nàng đi thăm dò. Vẫn là có trong hư không cũng có rất nhiều bảo bối. Thế nhưng là hư không quá nguy hiểm. Hư không đó chính là 18 tầng địa ngục hình thức. Trước đó cũng là tự cao, tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Ra ngoài tản bộ một vòng, trong lòng có điểm đếm, sau đó cũng liền không đi, tạm thời không đi, chờ thực lực cường đại lại đi thăm dò biển sao trời mênh mông. Ninh Thư vừa vào tửu lâu, điếm tiểu nhị trực tiếp đi lên lầu tìm sườn xám nam. Nàng thường xuyên tới, liền điếm tiểu nhị đều biết. Sườn xám nam từ trên lầu đi xuống, trên mặt mang theo tươi cười, hiển nhiên là thật hài lòng thế giới thụ biến hóa. Hiện tại thế giới thụ trở nên sinh cơ bừng bừng, liên đới linh hồn đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Dù sao thế giới thụ là tại sinh trưởng ở linh hồn trong. Sườn xám nam ngồi xuống, rót chén trà uống một ngụm hỏi. Chuyện gì? Chúng ta lại đi hư không tìm một chút, sớm một chút đồ tốt. Ninh Thư một mặt tràn đầy phấn khởi. Nếu không chúng ta vẫn là đi hư không? Đi, thành đoàn đi trong hư không đồ tốt, nhưng cũng nguy hiểm nha. Sườn xám nam, ngươi có phải hay không tại nói mê sảng? Đi hư không? Vạn nhất mê thất tại hư không chúng làm sao bây giờ? Sườn xám nam biết ngoại trừ tổ chức này, trong hư không còn có rất nhiều những thứ không biết, trọng yếu nhất hư không vô biên vô hạn, quá lớn, không có ai biết hư không lớn đến bao nhiêu, không có một con đường, vạn nhất bị lạc đường nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa, sườn xám nam tự nhận là không có thực lực tại hư không bên trong mù nhảy nhót. Ninh Thư nói, tốt a, vậy chúng ta lúc còn nói đi hư vô thế giới đi. Hư vô thế giới chỉ ít điểm an toàn. Hư vô thế giới tốt xấu là thực thể. Hơn nữa có thể chân đạp thật. Hư không? Cũng không biết. Sườn xám nam gật đầu. Có thể nha, là hai chúng ta đi vẫn là tìm người. Được, rồi. Chỉ chúng ta hai cái đi. Nhiều người không đủ phân. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Đồ vật không tìm được liền nghĩ điểm sự tình. Sườn xám nam, tìm được còn tốt. Không có tìm được lãng phí biểu tình. Lãng phí thời gian. Đại gia trên mặt rất khó coi. Vẫn là người ít tốt. Có nguy hiểm gì? Chúng ta trực tiếp rút lui. Lần sau lại nhiều tìm một chút người. Ninh Thư không có ý kiến. Dù sao nhiều người người ít đối với nàng mà nói đều không hề khác gì nhau. Sở dĩ tìm được sườn xám nam là bởi vì sườn xám nam biết bảo bối gì. Muốn cái gì? Sườn xám nam trong tay có theo phe phái trong nhận được tin tức. Nàng mang theo sườn xám nam, thế tất có thể khởi động lại chạy nam những này. Trong biết một ít chuyện, xem như đôi bên cùng có lợi. Đại gia cộng đồng tiến bộ đi. Ninh Thư, chúng ta lần này tìm. Ninh Thư lời nói vẫn không nói gì. Hệ thống liền run rẩy thông báo Ninh Thư. Chủ hệ thống hiện tại muốn ngươi đến trong hư không đi tập hợp. Nói có nhiệm vụ, Ninh Thư nói, ta hiện tại loại tình huống này sao có thể đi được rơi. Tuyệt thế võ công cái này quỷ bộ dáng. Còn có, người run rẩy cái gì? Ninh Thư nhịn không được hỏi, thứ gì dọa đến hệ thống đều run run. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, lạnh, Ninh Thư có chút im lặng. Ta có hỏa châu tử, người không cùng ta muốn. Mấy, viên hỏa châu tử đâu? Cái đồ chơi này có thể chống cự rét lạnh, mặc dù có tường cách, nhưng là lạnh, loại vật này chính là một loại năng lượng, là tường cũng đỡ không nổi. Hệ thống không nói chuyện, Ninh Thư nói, người muốn cái gì người muốn nói với ta nha, người không nói ta, thế nào biết, người không nói ta làm sao biết trong lòng người suy nghĩ gì, muốn cái gì, hàm xúc có làm được cái gì, hệ thống, ngoặc kép chấm chấm. Vậy cảm ơn nhiều, Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ta hiện tại lâm thời nhận được thông báo. Có, nhiệm vụ, ta không thể đi theo ngươi. Sườn xám nam vô tình nói. Không có việc gì, người đi giúp ngươi. Ninh Thư nghĩ nghĩ đối sườn xám nam nói. Ngươi có cảm ngộ quy tắc sao? Pháp, tắc bên trên là quy tắc. Sườn xám nam lắc đầu. Tạm thời không có, ta nghe nói. Quy tắc không hảo cảm, ngộ, Ninh Thư nói, vẫn là nhanh lên cảm ngộ quy tắc đi. A Oản hiện tại cũng cảm, ngộ quy tắc, hiện tại A Oản đều tại nhặt mảnh vỡ. Tuy rằng cái này công việc các đại lão cũng không muốn làm, nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể làm. Đại biểu chính là thực lực, một cái thân phận biểu tượng. Sườn xám nam híp mắt, A Oản đều đã cảm ngộ quy tắc sao? Làm sao người biết? Ninh Thư, bởi vì chúng ta bắt gặp nha. Hết chương.